Đế quốc bại gia tử, chương 348, trận chiến này, phải tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết tên là Dương Viễn Vĩnh Định Bá Tước Phủ người, yếu ớt nói ra, đi qua lần này nghiêm hình, hắn thể xác và tinh thần đều đã khó khăn kháng. Nhìn Vương Khang trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này sẽ như vậy tàn nhẫn. Không biết, gặp được Vương Khang sắc mặt lại không tốt, hắn bận bịu được mở miệng nói. Ta thật không biết, ta chỉ là tìm tra địa phương, xác định mục tiêu, sau đó đem tình báo truyền ra ngoài. Lời này làm được Vương Khang nhất thời sinh ra sát ý, đến hiện tại sự việc đã ngận minh hiển. Cái này Dương Viễn người mai phục ở huyện Tân Phụng, tìm một ít thích hợp thôn trang, vị trí hẻo lánh, đến gần trên Vân Thai. Sau đó cho biết do bọn họ thi hành tàn sát. Có thể nói, ma hoàng dụ thảm diệt chính là hắn một tay tạo thành. Tình báo là làm sao truyền? Đan Vân mở miệng hỏi nói. Vương Khang, ta nói như thế nhiều, có thể hay không lưu ta một cái mạng nhỏ? Dương Viễn ngừng một chút nói, ta là Vĩnh Định Bá Tước Phủ mật thám, biết rất nhiều thứ, ta có thể đều nói cho ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng giết ta, đúng rồi, ta còn có thể đầu dựa vào ngươi. Đến giờ phút này, hắn đã rõ ràng, trở về đã không thể nào, hơn nữa hắn hành động này tương đương với phản bội Vĩnh Định Bá Tước Phủ, nhất định là không có kết quả gì tốt. Vương Khang mở miệng nói. Cái này liền cần xem ngươi biểu hiện, Khang thiếu gia yên tâm, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Dương Viễn bận bịu nói, mặc dù là ta cho cung cấp tin tức nhưng ma hoàng dụ chính là mấy cái phổ thông thôn dân, chết thì chết, ngài là quý tộc à, còn để ý mấy cái bình dân sống chết. Trả lời nàng vấn đề, Vương Khang trực tiếp lạnh giọng cắt đứt, Dương Viễn giải thích, ta cầm dò được chòm xóm tình báo, đều đặt ở ta cư trú trước cửa, một cây khô trong động cây, sau đó có người sẽ lấy đi. Quảng cáo, lấy đi là ai ta cũng không biết, ta nói cũng là lời thật, người nào không biết ngài thủ hạ có thiên la địa võng, được chú ý à, phải không? Nguyên lai là như vậy, khó trách chúng ta nhìn chòng chọc mấy ngày cũng không phát hiện gì. Đan Vân như có điều suy nghĩ nói, mà Vương Khang nhưng là có chút kinh ngạc còn dùng tới liền cái loại này liên hệ phương thức như vậy, xem ra cái này sau lưng người tổ chức cũng không phải là vậy. Như vậy cẩn thận một chút, ta còn có một vấn đề cuối cùng, Vương Khang lạnh giọng hỏi. Lần này chuyện kiện, là ai ở sau lưng tổ chức sắp đặt? Là Nguyên Hy thiếu gia? Không, Dương Viễn nói xong cảm thấy không ổn, bận bịu sửa lời nói. Là Hàn Nguyên Hy, Vĩnh Định Bá con trai thứ hai, lúc đầu thế tử Hàn Nguyên Chính bị phế. Điều này kế sách chính là hắn nói lên, Vĩnh Định Bá còn cầm binh quyền cho hắn, là hắn an bài, để cho tư binh ngụy trang thành sơn phỉ tới huyện Tân Phụng đốt giết cướp đoạt. Nói xong, hắn lại là nói. Khang thiếu gia ta có thành ý như vậy, biết nói hết rồi, ngài nên thả ta đi. Mau cho ta tìm một lang chung, ta đau muốn chết. Thả ngươi, Vương Khang cười lạnh một tiếng, nhưng là không có để ý hắn, hướng về phía Đan Vân phân phó nói. Cầm hắn coi được, không nên để cho hắn quá thoải mái, vậy không nên để cho hắn chết. Cùng đem những người khác bắt được, ta phải ngay dân trong thành dân chúng mặt đối với bọn họ hành hình. Ừ, Khang thiếu gia, Vương Khang ngươi có ý gì? Dương Viễn bận bịu nói, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết ngươi, ta nói muốn tha ngươi liền sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn, như vậy ở xem một người chết. Như vậy nhiều vô tội thôn dân, bởi vì ngươi chết thảm, ngươi còn muốn sống. Buồn cười, Vương Khang nói xong, liền trực tiếp đi ra, bên trong nhà lại vang lên Dương Viễn tàn tiếng kêu. Khang thiếu gia, Vĩnh Định Bá Tước Phủ dùng loại thủ đoạn này, có phải hay không đã vượt biên giới, chúng ta có thể hướng lên bẩm. Vương Khang vẫy tay cắt đứt trầm giọng nói. Hàn Du để cho gia tộc hắn tư binh, ngụy trang thành sơn phỉ chính là vì không rơi miệng lưỡi người, chúng ta biết rõ, cũng không thể nói. Đây là mặt mũi, là ta Vương Khang cùng hắn chiến tranh. Vừa nói, Vương Khang lạnh lùng nói. Ước chừng hắn là gặp ta Phú Dương Bá Tước Phủ, không có thành hình tư binh, liền tới chiêu này. Trận chiến này, nhất định phải tiếp hắn, nếu muốn chơi, vậy thì cùng hắn chơi. Truyền lệnh, Chu Thanh lập tức đứng thẳng, mệnh ngươi tập hợp trại tân binh, trừ đi cần thiết trực hiệp đồng quân giữ thành ám vệ thiên la. Toàn bộ lên Vân Thai Sơn, tuần tra lục soát núi. Vương Khang trong mắt thâm trầm, nếu là phỉ, lại không thể thành binh, lúc trước ta phế hắn Vĩnh Định Bá Tước Phủ trăm mẫu ruộng tốt, lần này ta muốn giết gia tộc hắn tư binh. Ở Vương Khang ra lệnh một tiếng, toàn bộ huyện Tân Phụng tất cả binh chốt, toàn bộ chạy. Trại tân binh, tất cả tân binh đều đã toàn bộ võ trang, nơi trang bị đều là thép dòng chế tạo khôi giáp, binh khí. Lớn diện tích lục soát núi, đã bắt đầu. Liên miên Vân Thai Sơn, trong đó nơi nào đó thiên nhiên hang núi, ở chỗ này tụ tập có mấy trăm người. Bọn họ chính là do Vĩnh Định Bá Tước phủ tư binh ngụy trang mà thành sơn phỉ. Ở Hàn Nguyên Hy dưới sự an bài, chừng 1.000 tên tư binh thi hành này nhiệm vụ. Nơi này chỉ là một cái trong đó điểm tụ tập. Đúng như Vương Khang nghĩ như vậy, Hàn Du quả thật bị ép tiếp liền bị tổn thương, cái này miệng ác khí, làm sao có thể không ra. Tất cả mới có như vậy quy mô. Hàn Nguyên Hy cũng là thân tới nơi đây, ở trước mặt hắn còn đứng một người tuy là ăn mặc sơn phỉ áo vải, nhưng có một cổ ngang nhiên khí thế. Hắn chính là những thứ này binh lính riêng thống lĩnh. Quảng cáo, đêm qua hành động làm sao sẽ thất bại? Hàn Nguyên Hy sắc mặt bất thiện hỏi. Thống lĩnh Chu Vân mở miệng nói. Bọn họ trước đó có lính phòng giữ ở bên kia trú đóng. Không nghĩ tới Vương Khang phản ứng, hay là thật mau à? Hàn Nguyên Hy trong mắt lóe lên lau một cái lãnh mang. Coi như vậy, bọn họ vậy không lại có bao nhiêu người, thế nào lại là chúng ta bên này hao tổn hơn? Chu Nguyên giải thích, bọn họ trang bị tốt người mặc khôi giáp, lưỡi đao khó vào còn có liên phát tay cung nỏ, uy lực cực lớn. Hơn nữa, hiện tại chúng ta ngụy trang thành phỉ, nơi mặc áo vải, sử dụng binh khí cũng là khá tạp, có chút huynh đệ thực lực khó khăn phát huy à, nghe vậy, Hàn Nguyên Hy cũng là hiểu, nhưng cái này là chuyện không có cách nào khác, vì không rơi miệng lưỡi người cũng chỉ có thể như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Trước kia khai vị món, đã hưởng qua tiếp theo cũng không cần ẩn giấu thực lực, Vương Khang thủ hạ hắn, có thể có mấy cái binh. Chúng ta liền lấy người nhiều đè hắn, tối nay, ngươi dẫn nhiều người, trực tiếp vào thành. Báo, ngay tại lúc này, có một người tới bẩm báo. Thiếu gia, mới vừa dò được có nhóm lớn binh chốt lên núi, nhìn dáng dấp hẳn là Vương Khang người. Số người có nhiều ít, 6-700 người, 6-700 người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nguyên Hy hơi dừng lại một chút rồi sau đó cười to nói. Hắn trước mấy ngày, mới vừa trưng thu tân binh, cái này thì kéo ra ngoài. Xem ra Vương Khang thật sự là bị ép, Chu Nguyên ở một bên cười nói. Mới vừa chiêu mộ tân binh, có thể có ích lợi gì? Hắn đây là tới đưa đầu người. Hàn Nguyên Hy trong mắt lóe lãnh mang nói. Nếu hắn muốn như vậy, vậy ta liền không khách khí. Chu Nguyên, ngươi lập tức dẫn người đi đánh lén, không đợi hắn tìm được chúng ta trước hết đi tìm hắn, cầm hắn những người này toàn bộ ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.